tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 26, 26, nền tảng Cola chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí Cola. Kevin đi tới đi lui trong phòng, hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm. Không thể liên lạc được với cô Amaryllis sao? Hay là cô ấy cố ý làm vậy để nâng giá trị? Trợ lý ngồi trước máy tính âm thầm lau mồ hôi đáp. Tôi nghĩ không phải đâu. Tài khoản của cô ấy tắt hoạt động từ hôm qua đến giờ cho thấy cô ấy chưa từng đăng nhập vào nền tảng lần nào kể từ khi kết thúc phát sóng. Cô ấy có thể dùng tài khoản phụ để vào tài khoản xem độ nổi tiếng của mình mà. Kevin quả quyết nói. Trợ lý nghẹn họng chân chối. Đúng là rất có thể đã xảy ra khả năng này. Chỉ phát sóng một ngày mà phòng phát sóng đã nằm chễm chệ trên top 3 bảng xếp hạng nổi tiếng toàn nền tảng. Nếu là cô ấy cũng sẽ làm giá. Nhưng dù có làm giá thì cũng phải lộ ra chút mặt mũi để người ta liên lạc chứ. Sếp à, anh hối tôi thì cũng hết cách. Cô ấy vẫn chưa xác minh tài khoản mà chỉ trải nghiệm thử và cũng không để lại số điện thoại luôn. Bây giờ ngoại trừ nhắn tin trên hệ thống nền tảng ra, chúng ta hoàn toàn không còn cách liên lạc với cô ấy cả. Đây là tính năng chiêu mộ người dùng của Cola. Cho streamer trải nghiệm phát sóng một lần rồi mới đăng ký thông tin cá nhân. Thật không ngờ bây giờ lại là thứ khiến họ đau đầu. Kevin gấp muốn điên rồi. Từ sau khi bị công ty đối thủ chơi một vố khiến Cola xuống dốc không phanh thì nền tảng đã lâu chưa chào đón được streamer nào ra hồn. Cũng không có nhà đầu tư nào ngó ngàng tới. Bây giờ xuất hiện một hiện tượng nổi tiếng sau một đêm. Anh ta phải nắm bắt cơ hội ký hợp đồng độc quyền với cô. Nếu để đối thủ đến trước, nói không chừng chưa hết năm nay, nền tảng của anh ta sẽ phải tuyên bố đóng cửa mất. Phải rồi, nếu cô ấy thật sự không lên mạng thì chắc không biết bản thân đã bị người hâm mộ của Khánh Hà đá đều hát lậu bài hát của cô ta đâu nhỉ. Chúng ta có thể giúp cô ấy giải quyết việc này để cô ấy thấy được rằng công ty sẽ đủ sức để bảo vệ cô ấy. Trợ lý nghi ngờ hỏi. Sếp à, anh có khả năng xử lý chuyện này sao? Bây giờ Cola đã sắp ốc không giữ nổi mình ốc. Cô ấy không tin Kevin còn đủ tài chính để đấu một trận với cô ca sĩ kia. Kevin phất tay nói. Cô cứ tiếp tục liên hệ với Amaryllis đi. Chuyện còn lại để tôi lo liệu. Thấy Kevin quả quyết như thế, trợ lý cũng không dám nói gì, bèn tiếp tục tìm người một cách vô vọng. Bên này Kevin cầm điện thoại lên gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy. Anh ta lập tức nói. Tôi biết ông là người nắm giữ bản quyền bài hát kia. Nể tình chúng ta là người quen. Ông hãy giúp tôi lên tiếng để bảo vệ cô Amaryllis đi. Người bên kia đầu dây đáp. Thật ra sau khi nghe cô ấy hát, tôi cảm thấy bài Gửi Anh như sinh ra dành cho cô ấy vậy. Không cần ông nói tôi cũng sẽ giúp. Chỉ là ông có thể thuyết phục cô ấy hát bài hát mới của tôi không? Kevin do dự. Bây giờ anh ta vẫn chưa liên lạc được với người ta thì nói gì đến việc thuyết phục cô hát bài hát của ông bạn. Nhưng trước mắt anh ta vẫn hứa để yên lòng đối phương. Cùng ngày, nhạc sĩ bài hát Gửi Anh đăng bài thanh minh streamer Amaryllis đã xin phép anh ta trước khi hát rồi. Lúc này người hâm mộ của Khánh Hà bị vả mặt lập tức tấn công anh ta. Fan của anh nhạc sĩ cũng không vừa. Mắng cô ta là đồ tâm cơ không nói lý lẽ. Bản thân không giữ bản quyền mà còn dẫn dắt fan làm loạn. Trên mạng xã hội tràn lan video so sánh giọng hát của hai người. Chỉ cần không điếc đều cảm thấy giọng của Amaryllis hay hơn. Thậm chí kỹ thuật cũng vô cùng hoàn hảo. Nhất thời Khánh Hà bị dân cư mạng trào phúng cười nhạo vì đã hát tệ mà còn không biết quản lý fan. Điều này khiến danh tiếng của cô ta giảm đi một bậc. Dầm, Khánh Hà gạt đổ đồ đạc trên bàn. Tức giận hét lớn. Chị mau mua người tiếp tục mắng con nhỏ hát lậu kia đi. Rõ ràng nó sai. Tại sao bây giờ ai cũng đứng về phía nó? Còn ông Hoàng nữa. Bài hát đó là của em vậy mà anh ta lại cho con kia hát. Anh ta coi em là gì hả? Khánh Hà là ca sĩ nổi tiếng nhờ được công ty Lăng Xê nhiệt tình. Mặc dù kỹ thuật hát còn nhiều hạn chế nhưng lượng người hâm mộ và độ danh vọng vẫn rất cao. làm gì từng đối mặt với những lời chế nhạo so sánh của cộng đồng mạng như bây giờ chứ? Tất cả đều tại con nhỏ streamer Amaryllis kia. Quản lý của Khánh Hà ngăn cô ta đập đồ đạc rồi khuyên nhủ. Em bình tĩnh lại đi. Muốn nó biến mất không có gì khó cả. Nếu nó muốn bước vào ngành giải trí thì nên lộ mặt mũi. Nó che giấu như thế chắc chắn có vấn đề. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc này chỉ trích nó hát nhép là được. Một khi nó chết danh hát nhép rồi thì sau này còn mấy ai xem nó diễn trò nữa. Chuyện Đông Phương, đôi mắt Khánh Hà lóe lên sự độc ác. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, chắc chắn nó xấu xí không thể cho người ta thấy mặt. Em sẽ kêu trưởng nhóm fan của em công kích ngoại hình của nó đến khi nào nó biến mất thì thôi. Cuộc chiến trên mạng vẫn tiếp tục diễn ra. Linh Lan không hề hay biết mình gì cả. Hiện tại cô đang đến trung tâm dạy đàn mà Vũ Minh nói để đăng ký học. Đời cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Đã đến lúc cô thực hiện giấc mơ của mình rồi. Cách chương.